Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 502, Bát Thi Chi Thi Khôi. Dạy bảo tìm đường chết chương chính nghĩa, Điền Lão Tổ các loại là trông mòn con mắt, trong lòng hơi có chút hối hận, liền không nên chơi cái gì xáo lộ, cảm thấy thanh niên khẳng định không có hắn bảo trì bình thản. Mắt thấy Tần Dương rõ ràng là cái nhỏ không muốn mặt. Tính tình cùng bình thường người trẻ tuổi không có gì khác biệt. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới. Tần Dương vậy mà nặng như vậy được khí. Biết rất rõ ràng hắn không biết lúc nào liền sẽ chết rồi. Một hơi không có đi lên nói không chừng liền sẽ bị tắt thở rồi. Cũng có thể bảo trì bình thản không đến. Không đến bộ lấy một chút, chỉ có Điền Lão Tổ biết đến bí ẩn tin tức. Hắn sống nhiều năm như vậy, cũng không phải mỗi sự kiện đều có thể lưu lại ghi lại. Rất nhiều đồ vật đều không pháp thư tại trên giấy, cũng có chút chỉ là đơn thuần ghi chép. Không có hắn phối hợp, muốn từ bên trong tìm tới liên hệ cũng không phải dễ dàng như vậy. Điền Lão Tổ là càng thêm coi trọng Tần Dương. Phát hiện Tần Dương một cái khác không giống tốt phẩm chất. Một loại có thể tăng lớn hắn còn sống đi đến đỉnh phong cơ hội tốt phẩm chất. Điền Lão Tổ là trằn trọc, hơi có chút nôn nóng. Bây giờ như vậy đâm lao phải theo lao cục diện. Hắn đều cảm thấy có phải hay không hẳn là chủ động tìm Tần Dương đến. Dù sao mặt mũi cái gì đã sớm từ bỏ. Ngược lại hắn là không sợ đem Tần Dương nhắc đến cao chút. Giống như gượng chống lấy chơi khổ nhục kế triệu hồi Điền Loạn Vũ. Đem Điền Loạn Vũ địa vị cất cao, mà Điền Loạn Vũ tự thân cũng có thực lực này cùng tiềm lực. Tu thành nhất tự quyết, chỉ cần không mắt mù đều có thể nhìn ra tiềm lực của hắn. Mà lại trọng yếu nhất, Điền Loạn Vũ chung quy là họ Điền, hơn nữa còn là chủ mạch dòng chính, đánh gãy xương cốt liên tiếp gân. Điền thị không có ai dám xù lông, Điền Lão Tổ chính mình cũng hận không thể đem Tần Dương giơ đến đỉnh đầu. Chỉ cần dạng này hữu dụng, hắn một đều nằm tại trong quan tài, còn kém đắp lên nắp quan tài lão bất tử, còn có cái gì tốt giảng cứu, hắn cũng không sợ Tần Dương tự kiềm chế rất cao, cũng không sợ Tần Dương sẽ nhúng tay Điền thị, thậm chí hắn ước gì Tần Dương chủ động tới. Hắn duy nhất sợ chính là Điền thị cũng không có ai có thể có hắn như vậy ánh mắt. Hiện tại hắn đem Tần Dương nhấc quá cao, chờ đến sau khi hắn chết, hậu bối lũ ngu xuẩn, chưa chắc sẽ một mực thờ phụng hắn một người chết. Tới lúc đó, vốn là không lắm liên hệ chặt chẽ, lại bị hậu bối làm càng phai nhạt, thậm chí hoàn toàn ngược lại, lại cùng Tần Dương giao ác, ngẫm lại đều bực mình. Mà Tần Dương lại căn bản không biết những hắn uốn tại trong nhà, cũng không đi ra, thăm dò rõ ràng sở thi kỹ năng mới là hạng nhất đại sự. Về phần những chuyện khác, trước mắt còn phân ra một điểm tinh lực nhớ, cũng chính là mỗi ngày nghe một chút mới tình báo mà thôi. Đi tìm Điền Lão Tổ tán gẫu nghe câu chuyện loại hình tầm quan trọng xếp tại đệ nhị danh sách chuyện. Sớm quên. Liên tiếp hai ngày không ngủ không nghỉ, quan sát đến cỗ này thằng xui xẻo thi thể, nhìn trên thi thể có oán khí ra ra vào vào, oán khí chậm rãi tăng cường, mà lại cũng bắt đầu sinh sôi ra một tia tử khí. Nhưng phàm là tử thi, đều sinh sôi tử khí, khác nhau chính là bị siêu độ qua thi thể, sinh sôi tử khí cực ít, mà lại tử khí càng giống là chết. Bình thường thi thể sinh sôi tử khí lại, sống. Bây giờ thi thể sinh sôi ra tử khí, cùng oán khí quấn quýt lấy nhau, nửa chết nửa sống, để Tần Dương cũng không biết nên như thế nào phán đoán. Chẳng qua đến trình độ này, Tần Dương liền đã xác định một chuyện, đúng là không có gì đồ vật là tuyệt đối. Trước hắn suy đoán cùng sở thi lúc tự nhiên mà vậy biết đến. Bị siêu độ qua thi thể sẽ không bị lợi dụng chuyện này là không thể nói quá tuyệt đối. Cho dù khả năng xuất hiện biến hóa điều kiện cực kỳ hà khắc, đó cũng là có, tuyệt đối không thể phớt lờ. Lại nhỏ xác suất, phóng tới cũng đủ lớn cơ số cùng đầy đủ thời gian dài tiêu chuẩn. Vậy cũng là đại khái suất sự kiện, là thời điểm tìm chuyên gia nhờ giúp đỡ, để nhân ngẫu sư khởi động trạch viện phòng hộ, một chút che đậy dùng pháp bảo cũng bị khởi động. Tần Dương còn đang trong phòng, làm xong các loại phòng hộ, mới lấy ra quỷ thần lệnh, chuẩn bị mời Ngật Lâu đại lão cho cái viễn trình hiệp trợ. Dù sao, chuyện này, chuyên nghiệp cùng một, toàn bộ đại hoang, khả năng còn có những người khác cũng am hiểu những, nhưng Tần Dương cũng không biết, làm tốt phòng hộ cũng sợ có người đã nhận ra, tại khoảng cách Ly Đô không phải chỗ rất xa, triệu hoán Hắc Lê người cầm lái, sẽ đâm chọt không ít người thần kinh nhạy cảm, nhất là trước mắt loại này loạn cục phía dưới, bấm, đợi thật lâu. Mới trông thấy trên quỷ thần lệnh một tầng ô quang tản ra. Hóa ra Ngật Lâu đại lão cái bóng. Ngật Lâu xuất hiện về sau ngắm nhìn bốn phía. Cười hơi có chút cổ quái. Ly Đô phụ cận, tiền bối, không tiện a, không có việc gì không có việc gì. Ta liền nói một chút. Ngật Lâu lập tức lắc đầu phủ nhận. Ánh mắt liếc qua một bên thi thể. Thuận miệng hỏi một câu. Tìm ta có chuyện gì? Có cỗ rất quái lạ thi thể. Muốn mời tiền bối hỗ trợ nhìn xem. Tần Dương cũng không có nói tỉ mỉ. Tin tưởng lấy Ngật Lâu đại lão bản lĩnh. Cũng không cần hắn nói tỉ mỉ đều có thể nhìn ra vấn đề. Ngật Lâu nhìn chằm chằm thi thể nhìn mấy hơi thở. Mới hình như có chút ngoài ý muốn. A, một tiếng. Thân hình của hắn huyễn hóa ra đến. Từ quỷ thần lệnh phía trên đi xuống, thân hình chậm rãi ngưng tụ, dường như từ hư hóa thực, trực tiếp lăng không dậm chân, đi tới bên cạnh thi thể, duỗi ra một cái tay chạm đến một chút thi thể mặt ngoài bốc lên oán khí. Bị xúc động, trong thi thể lập tức dâng trào ra càng nhiều oán khí. Dường như bản năng tại chống cự khả năng xuất hiện nguy hiểm. Ngật Lâu còn quấn thi thể đi hai vòng, duỗi ra một ngón tay, từ thi thể cái thóp, mỏ ác chọc lấy đi vào. Một hơi, Ngật Lâu rút ra ngón tay, thi thể đầu như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ trông thấy một tia yếu ớt khí xám, lượn lờ tại Ngật Lâu đầu ngón tay, bị nhẹ găng vừa bấm, triệt để tiêu tán. Cái này đồ vật, ta cũng không quá xác định. Ngật Lâu giọng nói hiếm thấy không quá kiên định, Tần Dương cảm thấy ngoài ý muốn, cùng phương diện này có liên quan chuyện, còn có vị này đại lão không rõ ràng. Ngươi không phải có lão Ngưu ấn ký à? Ngươi đem ấn ký dán tại trên quỷ thần lệnh, để lão Ngưu tới nhận, hắn hẳn phải biết. Tần Dương nghĩ, mới nhớ tới ban đầu ở Hắc Lê, tựa hồ đầu kia thần Ngưu cho hắn một ấn ký. Tần Dương còn vẫn cho là, ấn ký này, chỉ thần Ngưu danh thiếp, tại năm đó còn là yếu gà, có thể để hắn tại Nam Man Chi Địa, chấn nhiếp một chút nơi đó độc trùng mãnh thú, để người ta biết hắn là bị thần Ngưu bảo bọc, không nghĩ tới trên danh thiếp còn lưu lại số điện thoại. Đem ấn ký hiển hóa, dán tại trên quỷ thần lệnh, tự động quay số điện thoại, sau một lát, trên quỷ thần lệnh lại lần nữa tiêu tán ra một vòng ô quang, hóa thành một viên nghiêm mặt lão dáng dấp đầu trâu. Lão Ngưu sau khi đi ra, nghiêng qua Ngật Lâu cùng Tần Dương một chút. Làm gì? Nhìn xem cái này đồ vật, ta có chút không nắm chắc được. Ngật Lâu chỉ cỗ thi thể kia, đầu trâu bay ra, còn quấn thi thể nhìn hai vòng. Sau đó con mắt bỗng nhiên trở nên hắc ám thâm thúy. Nhìn chằm chằm thi thể nhìn qua hai lần, mới có hơi buồn bực nói. Đích thật là thi khôi. Loại này đồ vật, ngươi từ chỗ nào lấy được? Xem ra vẫn là một đầu còn chưa thành hình thi khôi. Nói, đầu trâu liền dùng một loại cực kỳ quỷ dị ánh mắt nhìn Tần Dương. Mà Ngật Lâu cũng dùng đồng dạng ánh mắt lườm tới. Đem Tần Dương nhìn toàn thân run rẩy, chỉ có thể lập tức hỏi một câu. Thi khôi là cái gì? Thi bạt ngươi hẳn nghe nói qua. Cái này nghe nói qua. Tần Dương gật đầu. Cương thi một loại. Thi bạt danh khí cùng thực lực. Tương tự yêu tộc. Đại khái chính là loại huyết mạch kia rất mạnh long duệ. Cái gọi là hạn bạt vi ngược. Như đàm như lửa đốt. Hành tẩu như gió. Đất càn nghìn dặm. Hạn bạt này chỉ chính là thi bạt. Thế nhân đều biết thi bạt. Bây giờ cũng rất ít có người biết thời đại thượng cổ. Có bát thi câu chuyện. Vẻn vẹn lấy thành hình độ khó tới phân chia. Thi bạt đứng hàng cuối cùng. Mà thi khôi đứng hàng thứ nhất. Cho nên ta đều chỉ là nghe nói qua. Chưa hề chưa thấy qua. Nghe nói đã rất nhiều năm không có xuất hiện qua. Người có thể gặp được một con chưa thành hình thi khôi. Cũng coi là số phận. Ngật lâu tấm tắc lấy làm kỳ lạ đánh giá thi thể. Tiếp tục nói, dựa theo điển tịch ghi chép, thi khôi hình thành, muốn trải qua từ thân đến tâm cực độ tra tấn. Nhất là nội tâm muốn sinh ra cực lớn chấp niệm, nhi hậu sinh cơ nhiên tẫn, hồn phi phách tán, không được toàn thây, lại có tàn hồn ngưng tụ oán khí chấp niệm, có khi còn sống chết thảm ký ức. Mới có thể đản sinh ra thi khôi. Chẳng qua cái này trở là bản thiếu. Trong đó ghi lại tự mâu thuẫn. Hồn phi phách tán thế nào tàn hồn. Người nghe một chút thì thôi. Chớ có coi là thật. Chính là cỗ thi thể này. Đích thật là có một bộ phận thật phù hợp ghi lại. Hắn bị người chém thành muôn mảnh. Lại còn có người có thể đem nó một lần nữa chỉnh hợp. Nhục thân xương cốt huyết nhục ngược lại cũng thôi. Trong đó huyết mạch, khí mạch, kinh mạch, vậy mà đều bị nối liền tốt. Mặc dù chi tiết hơi có vẻ thô ráp, nhưng có bản lãnh này. Tại nhược điểm người sống trên thân đều có thể dùng. Cái này khiến ta muốn đến ghi chép bên trong một người. Ngật lâu tán thưởng không thôi. Đầu châu cũng một bên đi theo tán thưởng. Vâng. Ta cũng nhớ tới, từng người của kinh tộc, tuấn kiệt là thật nhiều, người của thượng cổ tộc y sư, đó là thật lợi hại, dù cho là dị tộc, cũng đều đối với cực kỳ kính ngưỡng. Đáng tiếc, năm đó hết thảy đều đã tàn lụi. Đáng tiếc, một người một châu, vây quanh thi thể thổn thức than ngắn, Tần Dương ở một bên có chút tinh thần không thuộc. Tài nghệ của hắn tại bất chi bất giác, đã lợi hại như vậy a. Hắn chẳng qua mỗi lần hạ táng, đều tận khả năng để thi thể bảo trì hoàn chỉnh. Hai thế giới, đều có giữ lại toàn thây hạ táng khái niệm. Kiếp trước thời điểm liền nghe nói qua, lão thái giám thời điểm chết, đều mang theo bảo bối cùng một chỗ nhập táng. Nói lại cứu chút, cắt mất ruột thừa đều muốn bảo tồn lại. Chờ lấy thời điểm chết cùng một chỗ hạ táng. Nghĩ đến, Tần Dương mới bỗng nhiên giật mình. Vì sao hắn đối với toàn thây, hai chữ lý giải chậm rãi xuất hiện sai lầm. Khả năng so sánh bề ngoài khôi phục lại toàn thây, đem thi thể khôi phục lại khi còn sống đồng dạng toàn thây trạng thái. Trong lòng sẽ cảm thấy tương đối dễ chịu. Ngật lâu cùng đầu châu đang đàm luận thi khôi. Tần Dương mặt mỉm cười ở một bên nghe bọn họ nói khoác. Trong lòng đắc ý, cảm giác so có người nói khoác thực lực mình mạnh còn muốn thoải mái một chút. Không uổng phí mình nhiều năm đều không lọt kỹ nghệ. Nghe hai tại thảo luận, Tần Dương cũng không có gì đáng lo lắng. Thượng cổ bát thi, tự nhiên chỉ có đặc biệt nhất mấy loại. Bạch mao cương lục mao cương loại hình. Nối liền bị nâng lên tư cách đều không có. Thân là thành hình độ khó cao nhất thi khôi. Lần này cũng hẳn là cơ duyên xảo hợp mới xuất hiện. Dù sao không có mình kỹ năng. Cũng không có vừa vặn dựa vào kỹ năng tụ lại ra một tia tàn hồn. Không có vừa vặn mò ra hắn chết thảm ký ức. Loại này dựa vào tự mâu thuẫn phương thức mới có thể dựng dục ra tới quái thai. Cơ bản không thể nào xuất hiện. Trọng yếu nhất, nghe hai nói ý tứ, Tần Dương cũng minh bạch, thi thể tại bị siêu độ, đã cùng trước đó thi thể, là hai cỗ thi thể, Bây giờ oán khí tử khí cũng dựa vào ký ức dẫn dắt. Chấp niệm ngạnh sinh sinh mài cỗ thi thể này, mới có thể có loại biến hóa này. Loại này xác suất nhỏ sự kiện, có thể phát sinh ra nguyên nhân. Xét đến cùng hay bởi vì sở thi kỹ năng, Tần Dương lập tức yên tâm. Không phải có sơ hở liền tốt. Hai vị tiền bối, đồ vật nguy hiểm a. Nguy hiểm ngược lại rất nguy hiểm. Chẳng qua là phải chờ tới thành hình, có thể trưởng thành đến đỉnh phong mới nguy hiểm. Bằng không, dù cho là chân long, ấu long cũng rất dễ dàng bị bóp chết. Người này chết có liên hệ với ngươi a? Có quan hệ tốt nhất đem nó lập tức giải quyết hết. Không sao, không quan hệ, cùng ta một chút quan hệ đều không có. Tần Dương quả quyết phủ nhận, tự mình nhập liệm hạ táng người trong. Người này là số ít chết cùng mình nửa điểm quan hệ đều không có. Không sao vậy cũng không cần quản, kết một thiện duyên cũng được. Đầu Châu bỗng nhiên ở một bên bổ túc một câu. Đây là tự nhiên, ta luôn luôn là như thế. Tần Dương đương nhiên mừng rỡ như thế. Thi thể là hắn siêu độ, tàn hồn là sở thi mò ra. Hắn còn luyện hóa, bây giờ còn có thể cảm giác được loại kia liên hệ. Hắn đương nhiên hy vọng thi khôi này có thể thành hình. Mà lại hắn sẽ còn tận lực giúp nó trưởng thành, không để cho tại lúc đầu chết yểu. Xác nhận không có vấn đề gì, lại cùng Ngật Lâu cùng Đầu Châu hàn huyên vài câu. Ngật Lâu vứt xuống một câu có việc liên hệ, hóa thành ô quang không có vào trong quỷ thần lệnh biến mất không thấy gì nữa. Mà Thần Ngưu dừng một chút, cũng đã nói một câu có việc liền thôi động ấn ký. Tần Dương cho thi thể đổi miệng rất nhiều tơ vàng gỗ trinh nam quan tài. Cung phụng linh hương đều cho đổi trong tay tốt nhất. Một cọc tâm sự cuối cùng là chấm dứt. Hắn còn tưởng rằng một mực không có vấn đề gì kỹ năng xảy ra vấn đề. Không nghĩ tới là sợ bóng sợ gió một trận. Hắc Lê trong trại, Ngật Lâu mở to mắt, lập tức đứng dậy tiến về một chỗ hầm ngầm cửa vào. Hắn vừa tới nơi này, chỉ thấy Thần Ngưu từ trên trời giáng xuống, rơi vào cửa hang, hai người tiến vào bên trong. Trong đó là một phương thư tịch thế giới, từ giấy chất thư tịch, đến ngọc giản lá vàng, lại đến thần mộc thẻ tre, bia đá bích văn, cái gì cần có đều có. Một người một ngưu nhất nói không phát, tiến vào bên trong liền bắt đầu tại chỗ sâu bốc lên tư liệu. Chỉ trông thấy bên trong thần quang lưu chuyển trọn vẹn sau một ngày. Một người một châu mới tại cửa hang tụ hợp. Tất cả ghi chép liên quan đều nhìn qua. Không có sai, thi khôi chỉ có tại bên người phủ quân xuất hiện qua. Không còn gì khác địa phương có. Tất cả hư hư thực thực ví dụ. Hết thảy đều không phải là. Thần Ngưu Châu khắp khuôn mặt là trang nghiêm. Trước người bày ra đến một quyển tản ra thần quang thẻ tre. Thi khôi, vẻ mặt Ngật Lâu hoảng hốt, nhìn qua trên thẻ trúc chảy xuôi chữ viết, không biết suy nghĩ cái gì. Ta không tin thi thể kia là Tần Dương vận khí tốt nhặt được. Ta mặc kệ ngươi có tính toán gì, nhưng ta sẽ không cho phép ngươi lợi dụng hắn. Thần Ngưu lặng lẽ liếc qua Ngật Lâu, hơi có chút cảnh cáo ý vị. Ta đem quỷ thần lệnh đều cho hắn. Ta còn, Ngật Lâu cười khổ một tiếng, nhìn dáng vẻ Thần Ngưu, nghĩ nghĩ liền đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào. Giải thích cái gì? Thần Ngưu đương nhiên biết tất cả mọi chuyện, chẳng qua biết thì biết, nói vẫn là như thường phải nói. Thứ nhất danh sách chờ làm hạng mục công việc hoàn thành. Tiếp xuống chính là chờ lấy thi khôi thành hình. Tần Dương hiện tại cũng rốt cục có thời gian đi tiếp tục xử lý phía sau chờ làm hạng mục công việc. Xuất ra quyển nhìn thoáng qua, chờ làm hạng mục công việc bên trong, có chút đều trường kỳ chờ làm hạng mục công việc, tỉ như triệt để giết chết doanh đế, đẩy ra hai phiến thần môn. Gần đây, một, truy xét đến vị kia pháp tướng là cơ bắp nhân huynh nữ tu đại lão. Thử truy tung đến 50 chi sát thần tiễn, cho hình dán ấn ký nam xả hậu thối ấm ức. Hai a là vài ngày trước mới thêm. Thân là một tốt sư huynh, có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ. Hảo hảo dạy bảo một chút chương chính nghĩa. Dù sao, mông sư thúc thiếu hắn bất lực, cũng không có gì muốn. Chỉ có thể giúp hắn chiếu khán một chút chương chính nghĩa. Tính toán một chút, hạng thứ nhất cần phải đi cùng Điền lão tổ tán gẫu. Lần trước đi Điền lão tổ còn muốn chơi sáo lộ. Vậy trước tiên chờ chút. Dù sao Điền lão tổ loại này chết đều có thể lựa chọn thời gian nào tắt thở quật cường đại lão. Gần nhất hắn không quá muốn chết. Vậy trước tiên vân vân. Gần nhất thế cục mặc dù loạn, nhưng đều là chó cắn chó một miệng lông chuyện. Hắn cũng không xen tay vào được. Nhàn rỗi cũng nhàn rỗi. Không bằng trước hết phí hao tâm tổn trí. Dạy bảo một chút Trương sư đệ. Tỉnh Trương chính nghĩa cẩu vật. Không chừng ngày nào cũng bởi vì tìm đường chết chết ở bên ngoài. Hắn chết liền chết rồi. Dù sao có thể phục sinh. Vạn nhất bởi vì tìm đường chết chậm trễ đại sự. Vậy coi như là đem hắn băm cái 10 lần cũng vô ích. Xuất ra chân tàng hồ lô. Bên trong là những năm này góp nhặt các loại kịch độc chi vật tập hợp. Bây giờ bên trong biến thành cái quỷ gì đồ vật. Tần Dương chính mình cũng không biết. Một phen dày vò, luyện ra một viên hiện ra ô kim quang trạch, tương tự kim loại, lại tản ra mê người dị hương đan dược, đem nó cất vào trong bình ngọc phong ấn, sau đó lại dày vò một đống đồ vật, nghĩ đến cái gì liền làm cái gì. Làm hơn nửa ngày, Tần Dương mang theo ghế nằm trong sân phơi nắng, trước đó dày vò ra mấy thứ đồ vật, có chút nhét vào trong phòng trên mặt bàn. Chỉ bưng thịnh phóng lấy một viên óng ánh sáng long lanh linh quả đĩa. Phóng tới ghế nằm cái khác trên bàn đá. Tìm hiểu hai canh giờ bạch ngọc thần môn. Trương chính nghĩa ở ngoài cửa ngó giáo giác nhìn thoáng qua. Tuét miệng cười đi đến. Nhìn thấy trên mặt bàn linh quả. Trương chính nghĩa mũi khẽ ngửi. Lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng. Khí mạch thông suốt. Tần sư huynh. Đây là cái gì linh quả? Điện hạ đưa tới. Không phải, đây chính là kỳ dị quả. Chờ chuyện gần nhất, đây chính là ngươi. Trước hết để cho ngươi xem một chút. Tỉnh ngươi nói ta lừa gạt ngươi. Tần sư huynh khí quyển. Con mắt Trương chính nghĩa sáng lên. Tay xoa không ngừng. Hiển nhiên lòng ngứa ngáy khó nhịn. Chuyện không có hoàn thành. Nếu là ngươi dám động, ta liền chặt tay của ngươi. Còn có, trước đó ngươi đêm đen những lễ vật kia chuyện, ta không so đo với ngươi, là nơi này đồ vật, nếu là ngươi dám tùy tiện động, ta không tha cho ngươi. Tần Dương nói còn chưa dứt lời, liền nghe nhân ngẫu sư bên kia gọi hắn, ngươi tại bực này, ta một hồi có việc nói cho ngươi. Tần Dương trợn mắt nhìn Trương chính nghĩa một chút, quay người rời đi. Trương chính nghĩa trơ mắt nhìn trên bàn viên kia kỳ dị quả. Chờ đến Tần Dương sau khi ra ngoài, thấp giọng tự lẩm bẩm. Tần sư huynh, ta liền nhìn xem, được thêm kiến thức, nói liền vươn tay chộp tới viên kia kỳ dị quả. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp đụng phải, một đạo hàn quang hiện lên, tay Trương chính nghĩa đứt từ cổ tay, đi theo chỉ thấy một vệt thần quang hiện lên. Vòng quanh trên khay ngọc kỳ dị quả biến mất không thấy gì nữa. Trương chính nghĩa đau nhe răng nhếch miệng. Còn không dám kêu lên thảm thiết. Chỉ có thể nhặt lên con kia bị chém đứt tay. Phục đan dược, đưa tay đón về. Khôi phục, trong sân đợi hai canh giờ. Trời đã tối rồi, cũng không gặp Tần Dương trở về. Lúc này, trong phòng lại có một tia như có như không dị hương hiển hiện. Trương chính nghĩa nhịn một hồi lâu, nhịn không được thăm dò nhìn thoáng qua, chỉ thấy trên kệ bày biện một đống trong bình ngọc, có một tải đen ban đêm, vậy mà lại nổi lên một tia sáng choáng, loại kia dị hương, liền xem như bình ngọc có phong ấn cũng áp chế không nổi. Xuyên thấu qua vầng sáng, bình ngọc biến thành hơi mờ, bên trong một viên ô kim sắc đan dược, treo tại trong bình ngọc. Nhìn mấy lần, Trương Chính Nghĩa không khỏi hồi tưởng lại nhìn qua ghi chép. Vào đêm thì minh, sắc như ô kim, ngửi chi lại dị hương, mà lại mạch như thế đan vừng, hình như ô huyết đan, loại này duyên thọ mặt hàng cao cấp, tần sư huynh làm sao có, nghĩ đi nghĩ lại, liền không tự chủ được xông tới, bưng lên đến xem vài lần, liền bị dị hương câu tâm thần không yên, trong lòng tạp niệm nhau nhau, tần sư huynh còn trẻ đâu, cảnh giới hắn cao hơn ta, thực lực so với ta mạnh hơn, tốt đồ vật lại nhiều, khẳng định là dùng không đến tiêu hao thọ nguyên, loại này đồ vật, hắn khẳng định là dùng không đến, gần nhất ta giúp hắn làm việc, làm không cẩn thận liền sẽ chết, tần sư huynh như vậy đại khí, khẳng định là cho ta lưu, tạp niệm bị câu lên, tham niệm bị phóng đại, con mắt Trương Chính Nghĩa đều chậm rãi biến đỏ. Hắn chậm rãi mở ra bình ngọc, trong đó đan dược hóa thành một đạo lưu quang xông ra. Mắt thấy liền muốn bay đi, Trương Chính Nghĩa đầu tìm tòi, một ngụm đem nó nuốt xuống, nuốt vào, trên mặt hắn rốt cục lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nhưng mà, chẳng qua một cái hô hấp, sắc mặt của hắn liền trở nên trắng bệch, con người bỗng nhiên tản ra. Ngã trên mặt đất phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Hét thảm mấy hơi thở, hắn liền kêu không được, yết hầu đều bị hủy. Lúc này, Tần Dương mới lắc lắc ung dung từ bên ngoài trở về. Nhìn thấy ngã trên mặt đất cùng sắp chết cá đồng dạng bốc lên, lập tức kinh hãi, đi tới xem xét, giận tím mặt, chó đồ vật, nói cho ngươi chớ lộn xộn. Ngươi còn dám tùy tiện ăn bậy đồ vật. Thoại âm rơi xuống, Tần Dương liền một thanh vặn rơi mất Trương Chính Nghĩa đầu. Nhìn thi thể Trương Chính Nghĩa, Tần Dương hài lòng gật đầu. Xem ra cất vào hầm đại loạn hầm ma túy, trải qua thời gian lên men, hoàn toàn chính xác rất mạnh, độc tính mãnh liệt, trực tiếp liên lụy sinh cơ. Sau khi trúng độc, chỉ cần bất tử, độc tính sẽ càng ngày càng mạnh, mà lại độc tính bản thân liền mang theo lực hấp dẫn cực lớn. Căn bản nhìn không ra là kịch độc. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn tận lực thôi phát có quan hệ. Trương Chính Nghĩa lại chết một lần. Tần Dương tỉ mỉ đem hắn đầu tiếp hào, vỗ vỗ Trương Chính Nghĩa khuôn mặt nhỏ, chờ lấy hắn phục sinh. Trương sư đệ, ngươi xem một chút ngươi cẩu dạng. Cũng không nghĩ một chút, sư huynh của ngươi ta là làm cái gì? Có tài liệu tốt điều kiện tiên quyết, làm giả rất khó a. Điểm ấy dụ hoặc ngươi cũng nhịn không được. Khó trách ngươi trước kia luôn luôn chết, tâm tính cũng quá kém. Ở ta nơi này chết rồi, không có quá lớn tiêu hao. Dù sao cũng tốt hơn ngày nào ngươi đi bên ngoài tìm đường chết. Rơi cái hài cốt không còn hạ tràng muốn tốt. Ai, ta như vậy khổ tâm, ngươi không hiểu cũng không sao, ai bảo ta là sư huynh ngươi đâu, ngươi như vậy tìm đường chết dáng vẻ, sợ là thâm căn cố đế, ngươi cũng đừng trách sư huynh ta xuống mãnh dược. Đợi đến Trương Chính Nghĩa tỉnh lại, hắn ngồi dậy, một mặt thổn thức thở dài một tiếng, nghĩ lại tới chuyện lúc trước, thở dài một tiếng, tần sư huynh trung quy vẫn là biết. Xem ra liên lụy đến sư tẩu, hắn là thật tức giận, lần này vậy mà đều không trực tiếp vặn rơi ta đầu, đổi cho ta hạ sáo. Đứng dậy rời đi sân nhỏ, nhân ngẫu sư tới vứt xuống một câu, Tần Dương ra cửa, Trương Chính Nghĩa lập tức minh bạch nên làm cái gì, hơi lắc người, hóa thành Tần Dương bộ dáng, học Tần Dương trong sân nằm phơi nắng. Nhắm mắt lại suy tư, như thế nào mới có thể hỗn qua cửa này? Nếu trực tiếp động thủ, chuyện này qua đã vượt qua, nhưng Tần sư huynh không có động thủ, vậy chuyện này liền không dễ dàng như vậy đi qua. Tầm nửa ngày sau, Thanh Loan tới, mang theo mấy dương lớn lễ vật, Tần tiên sinh, điện hạ để ta đưa tới, nói Tần tiên sinh hẳn là cần dùng đến. Đều chút không quý giá cống phẩm, điện hạ quá khách khí, Trương Chính Nghĩa giả trang Tần Dương, mỉm cười nói tạ, tùy ý hàn huyên vài câu. Nhân ngẫu sư đi đưa Thanh Loan, Trương Chính Nghĩa nhếch miệng cười một tiếng, tiện tay mở ra một cái dương, thoáng chốc ở giữa, quang nhận lôi đình từ trong dương phun ra ngoài, phun ra Trương Chính Nghĩa một mặt, tại chỗ đem hắn cắt đầy người vết thương thật nhỏ, máu tươi như thác nước, lôi đình dâng trào mà qua, vết thương trong nháy mắt lại biến cháy đen ngưng kết. Trong chớp mắt, Trương Chính Nghĩa nám đen khắp người, ngửa đầu ngã xuống, ngã trên mặt đất, thân thể run lên một cái, tâm đều nhanh lạnh, xong, lần này nhưng làm Tần sư huynh đắc tội hung ác. Tiền viện, Thanh Loan hơi lắc người, khôi phục dáng vẻ Tần Dương, hắn nhìn hậu viện lóe lên lôi quang, không đành lòng, giận không tranh, ai, bệnh nặng liền muốn xuống mãnh dược. Nhìn xem chó đổ vật, đều bệnh nguy kịch, trong vòng một ngày vậy mà đều tay thiện nghệ tiện không chỉ hai lần. Tham coi như xong, có bản lĩnh ăn hết vỏ bọc đường, vứt bỏ đạn pháo ta cũng không nói cái gì. Hắn bộ dạng này, khó trách luôn luôn chết, có thể sống đến hiện tại cũng là gặp may. Ta lần này nhất định phải đem hắn trị sửa lại không thể. Nhất định phải làm cho hắn dưỡng thành bản năng quen thuộc. Về sau nhìn thấy bất luận cái gì đồ vật, đều nghĩ lại mà làm sao. Trầm ngâm một chút, Tần Dương xuất ra quyển, đem dạy bảo Trương Chính Nghĩa chờ làm hạng mục công việc, bỏ vào trường kỳ trong nhiệm vụ, đã đáp ứng mông sư thúc thay chiếu khán một chút, để hiện tại hắn dài trí nhớ, dù sao cũng tốt hơn ra ngoài mất mạng. Dù sao theo tu vi tăng lên, Trương Chính Nghĩa chó đổ vật, đi địa phương càng ngày càng nguy hiểm. Hơn nữa nhìn hôm nay dạy bảo kết quả, trong thời gian ngắn sợ là trị không hết hắn. PS, không sai biệt lắm 7000, cũng chịu đựng, cuối tháng, tất cả mọi người hiểu. Quay qua kỳ, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.